Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Chuyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Say Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Từ ban công bệnh viện có thể nhìn thấy cây hợp hoan ở tầng dưới. Vào mùa hè, hoa hợp hoan nở rộ, từng chùm hoa màu hồng nhạt đung đưa dưới gió nhẹ, tạo ra cảm giác mềm mại như nhung. Cận Triều đang ngồi trên xe lăn, vừa nhìn đã biết anh đã ngồi đây mấy tiếng đồng hồ. Anh vẫn nhớ mãi đêm Mộng Mộng ngủ bên cạnh anh, đuôi tóc ngắn của cô cứ chọc vào mặt anh, làm anh cả đêm không thể ngủ được. Nhưng anh không hiểu sao lại có cảm giác yên bình lạ kỳ. Nhưng từ giờ trở đi sẽ không bao giờ có cảm giác đó nữa. Khi cánh cửa phát ra âm thanh nho nhỏ, Cận Triều không hề quay đầu lại hay di chuyển. Kể từ ngày hôm đó khi gặp Khương Mộng, dường như anh đã từ bỏ hết mọi hứng thú với thế giới này. Tam lại đi đến ban công, anh ta nghiêng người sang một bên, nhìn đồ ăn còn nguyên, lại khe khẽ thở dài. Cận Triều không hề ngước mắt lên chỉ hỏi, cô ấy đi rồi à? Tam lại nghịch chiếc bật lửa đang cầm trong tay, ủ rũ đáp. Không đi thì chẳng lẽ ở lại đón năm mới luôn sao? Cận Triều không lên tiếng, toàn thân dường như bất động. Nghe nói lúc gặp Khương Mộng, cậu đã nhờ người lắp chân giả sao? Cậu đừng làm bậy, đợi vết thương hồi phục hẳn rồi tính sau. Không vội, cô ấy đi rồi tôi cũng không còn gì để vội nữa. Hồi lâu, Tam lại đột nhiên nói, gà trống sắt đã bị bắt rồi. Gà trống sắt tên thật là Vương Mục. Thời điểm tháng 3, có một đêm Kim Phong Tử và các anh em vừa uống rượu xong liền trở ra xe để lấy đồ, tình cờ thấy được chiếc Audi của ông chủ Vạn chạy ngang qua. Khi chiếc xe chạy ngoan qua trước mặt anh ta nhìn thấy người ngồi ở hàng ghế sau trông rất giống gà trống sắt, nhưng anh ta không đem sự việc này nói ra. Dù sao đêm hôm đó anh ta cũng uống rất nhiều, cũng không chắc có phải do mình nhìn lầm hay không, lỡ như chỉ vì chuyện mình say rượu nói bậy lại làm ảnh hưởng đến tình cảm anh em của bọn họ. Cho đến ngày thi đấu, Kim Phong Tử thấy gà trống sắt đột nhiên rời đi, liền gọi điện hỏi anh đi đâu. Vẻ mặt anh ta có vẻ hoảng hốt, nói muốn quay lại ga ra để lấy đồ. Khương Mộng và Tam lại đến sau, đều nói gà trống sắt cơ bản không có ở ga ra ô tô. Kim Phong Tử lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Năm đó Cận Triều bị kiện, người nhà của anh đều lo bận rộn với bệnh tình của em gái anh, đều là anh em tốt bên cạnh đứng ra giúp đỡ anh, ngay cả thuốc lá cũng là các anh em gom tiền đưa vào trong. Sau đó, anh náo loạn với ông chủ Vạn một trận long trời lở đất, nhiều anh em vì công lý cũng lần lượt rời đi. Thời điểm Cận Triều một mình rời đi, Vương Mục biết anh đang cực kỳ thiếu tiền, anh ta không nói một lời, liền góp tiền bảo muốn hợp tác với anh. Rời xa Vạn Ký là một chuyện, nhưng cùng Cận Triều điều hành gara ô tô chẳng khác nào công khai trở thành đối thủ của ông chủ Vạn. Và vào thời điểm khó khăn nhất, Vương Mục vẫn siêu lòng. Cận Triều là một người sống tình cảm, nhiều năm qua luôn coi trọng anh em bên cạnh, nhưng anh không phải là thần, cũng có tình cảm và điểm yếu như người thường. Anh đã gặp Vương Mục ở Vạn Ký khi còn học trung học, bọn họ đã làm việc cùng nhau nhiều năm và có sự hiểu ngầm ăn ý chẳng khác nào anh em chí cốt. Cũng bởi vì quá hiểu nhau nên anh ta biết rõ Cận Triều cẩn thận đến nhường nào, cũng biết rõ anh có bao nhiêu tâm đắc và chuyên chú đối với một chiếc xe. Anh ta và Cận Triều đã đồng hành bên cạnh nhau nhiều năm, sẽ không có cái gọi là gà trống sắt thứ hai. Ở trên sân thi đấu, anh ta là đối tác mà Cận Triều tín nhiệm nhất. Ăn cơm, hút thuốc, đi vệ sinh đều thay phiên nhau đi, chính là vì để đảm bảo chiếc xe không có người ngoài động vào. Vì vậy, cho đến phút cuối cùng, Vương Mục mới có cơ hội để động thủ. Lúc đó, Cận Triều chưa kịp chạy thử xe, khi mô men xoắn đầu ra của động cơ đạt mức tối đa, xe sẽ gặp sự cố, đây là kết quả khó tránh khỏi. Nhưng giữa gia đình và anh em, Vương Mục đã chọn gia đình của mình. Và lần này, Cận Triều đã bị người anh em thân tín nhất của mình phản bội, đây là một đòn chí mạng mà anh không thể tránh né. Vương Mục đã phải trả giá xứng đáng cho sự lựa chọn của mình, nhưng đổi lại thứ anh ta nhận được là sự an toàn của gia đình mình. Trên thế giới này có rất nhiều quyết định mà bạn không thể tự mình lựa chọn và có rất nhiều quyết định tưởng chừng như bạn lựa chọn nhưng thực ra lại chẳng có sự lựa chọn nào cả. Cuối cùng cũng thành tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Sau khi Cận Triều gặp chuyện không may thì ngược lại lại giúp bành trừ hiểm nghi, người về đích thứ hai lại trở thành đối tượng bị tình nghi nhiều nhất. Bọn người cảnh sát Lư trước tiên bắt người này, sau khi trải qua một đêm bí mật thẩm vấn, ngày hôm sau liền thả người này ra. Sau đó người này có lui tới mật thiết với ông chủ Vạn vài lần và cũng thả ra một ít tin tức, dẫn tới cấp trên nổi lên lòng nghi ngờ đối với ông chủ Vạn. Một khi nguồn cung cấp hàng hóa từ ông chủ Vạn bị gián đoạn, con đường vận chuyển hàng hóa bên phía Cận Chiêu sẽ được lưu thông. Nhờ đó, anh sẽ có được danh sách lớn hơn, đóng vai trò quyết định đến diễn biến của vụ án, nhưng vĩnh viễn không thể bù lại được chân trái bị mất của anh. Pháo hoa do Khương Mộng đốt đã cứu mạng Cận Chiêu và cho anh 2 giây để nhanh chóng tháo dây an toàn. Khi cảnh sát Lưu và những người khác đến, Cận Chiêu đã bất tỉnh. Cơ sở y tế ở Đồng Cương không tốt nên bọn họ phải chuyển anh đến một bệnh viện ở thành phố lớn ngay trong đêm. Trải qua 2 lần phẫu thuật, anh đều rơi vào trạng thái hôn mê và bàn chân trái cũng bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Vì bảo vệ tính mạng của anh nên các bác sĩ bắt buộc phải cắt bỏ chân trái của anh. Anh không phải là thần, không có kim cang hộ thể và cũng không thể đoán trước được sự việc như thần. Mỗi bước đi của anh chẳng khác nào đang đi trên một lớp băng mỏng. Có thu hoạch nhưng đổi lại cũng phải trả một cái giá thật lớn. Tam lại nhìn Cận Chiêu. Muốn khởi tố không? Đôi mắt luôn bình tĩnh của anh cuối cùng cũng có vết nứt, vẻ mặt anh cứng đờ nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Tam lại cũng không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng anh chỉ nói ra 2 chữ. Quên đi. Tam lại biết nhất định anh đang cảm thấy rất khó chịu, sao có thể không cảm thấy khó chịu được chứ? Anh ta đập bật lửa vào mép ban công rồi nói. Đêm qua Kim Phong Tử gọi tôi đi uống rượu, tên đó khóc như điên, nói mình có lỗi với cậu, là do cậu ta bất cẩn nên mới để sự việc diễn ra đến mức này. Vậy nên hôm nay anh ta không có mặt mũi đi gặp cậu. Cận Triều cụp mắt xuống rồi lắc đầu. Cậu nói cho cậu ta biết, sau này tôi còn có rất nhiều chuyện muốn gây phiền cho cậu ta. Cậu ta tuyệt đối không được tránh mặt tôi. Tam lại gật gật đầu, anh ta đột nhiên nói. Trước khi Mộng Mộng rời đi, tôi đã nói với cô ấy, nếu sau này cậu không muốn cô ấy nữa, hoặc sau khi sang bên đó cảm thấy không dễ chịu và muốn về nước, thì tôi vẫn luôn sẵn sàng chào đón em ấy. Cậu nghĩ cô ấy đáp lại tôi như thế nào? Cận Chiêu cuối cùng hơi rời mắt, anh quay đầu nhìn anh ta, Tam lại cong môi nói. Cô ấy nói sẽ không có chuyện cậu không cần cô ấy. Nói xong, cả hai đều im lặng. Không biết qua bao lâu, Tam lại bỗng hạ sắc mặt, anh ta nghiêm túc hỏi. Chắc chắn quyết định vậy rồi à? Cận Chiêu nhìn bầu trời xanh ngoài ban công, chợt rơi vào một hồi ức nào đó. Lúc mang thai, sức khỏe của mẹ cô ấy vốn đã không tốt. Lúc mới sinh ra, cô ấy chỉ nặng hơn 2 cân. Tôi và ba cô ấy cách một cửa kính nhìn thấy cô ấy yếu ớt nằm trong lồng kính. Khi đó tôi còn đang suy nghĩ, cô ấy nhỏ bé như vậy, liệu có thể nuôi sống được không? Cho nên từ nhỏ việc gì có thể nhường cô ấy tôi đều nhường tất. Tôi luôn cảm thấy việc nuôi dưỡng cô ấy chẳng hề dễ dàng gì cả. Cái gì cũng kén ăn, ăn cái gì cũng ít, còn thường xuyên phát sốt cảm mạo. Vừa đến mùa là phải chạy đến bệnh viện, hơn nữa còn đặc biệt thích khóc. Nhìn thấy một vài con sâu cũng muốn đưa tay đòi tôi ôm, chưa kể còn có thể bị dọa khóc gần nửa ngày trời. Tam lại dựa vào ban công lặng lẽ lắng nghe, nghĩ tới cảnh tượng đó, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Khi nhớ tới bộ dạng lúc còn nhỏ của Mộng Mộng, ánh mắt Cận Chiêu mới lấy lại được chút tia sáng. Nhưng bù lại cũng rất dễ dỗ, chỉ cần nói chuyện khác một chút là cô ấy liền nở nụ cười. Khi còn bé tôi cũng đã từng nghĩ, sau này nếu cô ấy lập gia đình thì nhất định cũng phải tìm một người biết cách dỗ dành cô ấy, biết rõ tính tình cô ấy, biết cô ấy thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, sợ cái gì, ghét cái gì. Lỡ như tìm sai người làm cô ấy chịu khổ, tôi thề nhất định phải đánh chết người nọ. Vẻ mặt Cận Chiêu dần tối sầm lại, cả người bị bao phủ trong bóng tối, toát lên vẻ cô đơn tịch mịch, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười gượng gạo. Cậu nói xem, tôi có nên tự đánh chính mình hay không? Giữ cô ấy lại bên người, để sau này cô ấy theo tôi sinh sống bằng trợ cấp cho người tàn tật sao? Tạm lại, tôi là một kẻ vô dụng. Anh từ từ ngẩng đầu lên, làn gió nhẹ thổi qua, làm những chùm hoa hợp hoan hơi đung đưa nhẹ. Ánh sáng rực rỡ của ánh hoàng hôn nơi xa dần dần biến mất và trở nên mờ nhạt. Trước khi đến Úc, Khương Mộng còn lo lắng không biết gia đình Chris có chấp nhận cô hay không, nhưng khi đến nơi, nỗi lo lắng của cô đã hoàn toàn biến mất. Chris có một con trai và 2 con gái. Khi Khương Mộng mới đến Úc, bọn họ đã tạm gác lại công việc riêng của mình và cùng gia đình đến Melbourne để gặp cô. Mọi người đều chuẩn bị những món quà kỹ lưỡng để chào đón cô em gái mới tới từ phương xa này về nhập đại gia đình của bọn họ. Bọn họ dành cho Khương Mộng những cái ôm ấm áp nhất, thậm chí còn có cả cháu trai nhỏ mới tập đi của Chris. Điều này làm cho Khương Mộng tạm thời buông xuống những khúc mắc và lo lắng trong lòng. Trong 3 tháng đầu tiên sau khi đến Úc, Khương Mộng vẫn chưa thể thích nghi. Trước đây cô chưa từng sống ở nước ngoài, nên môi trường ngôn ngữ mới, thói quen ăn uống và mối quan hệ xã hội mới đều là những thách thức đối với cô. Khi đó, cô vẫn còn liên lạc với Cận Chiêu, cô sẽ thường xuyên nhắn tin cho anh, oán giận kể khổ với anh, chia sẻ niềm vui với anh. Cận Chiêu sẽ trò chuyện với cô một lúc, bất cứ khi nào anh đang rảnh rỗi. Khi cô nhớ anh rất nhiều, Khương Mộng sẽ ầm ĩ đòi nói chuyện video với anh, và mỗi lần đều phải báo trước 1-2 ngày, thậm chí là 2-3 ngày, cô phải nhõng nhẽo lắm anh mới đồng ý. Nhìn bóng dáng anh ở phía bên kia màn hình, mỗi khi sắp cúp điện thoại, cô đều luyến tiếc vô cùng. Lúc cô mới đến Úc, cuộc sống chỉ cô, toàn xoay quanh anh. Sau khi trường học bắt đầu khai giảng thì cô cũng càng ngày càng bận rộn hơn và thời gian bọn họ liên lạc với nhau cũng càng ngày càng ít hơn. Khương Mộng học chuyên ngành khoa học tự nhiên, thiên về nghiên cứu vật lý và thiên văn học. Do rào cản ngôn ngữ nên năm học đầu tiên, đối với cô, phải nói là cực kỳ khó khăn. Thậm chí cô còn không hiểu được những thuật ngữ chuyên môn xuất hiện trong bài giảng. Có đôi khi sau khi nghe xong một bài giảng, cô cứ có cảm giác như vừa được nghe một triết lý khó hiểu nào đó từ thiên đường vậy. Vậy nên, việc học của cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Khương Mộng học đại học ở Canberra, phần lớn thời gian cô sẽ ở thư viện hoặc là tìm một quán cà phê yên tĩnh, đi làm bài tập hoặc củng cố lại những kiến thức mà cô đã bỏ lỡ trong lớp. Mỗi tháng cô đều tìm một cuối tuần, ngồi máy bay hơn một giờ để đến Melbourne, đến nhà Chris, cùng mẹ trải qua một ngày nghỉ ngắn ngủi nhưng rất vui vẻ. Vài tháng trôi qua, cô dần thích nghi được với cuộc sống ở đây, tìm được một số bạn cùng phòng tương đối hợp ý. Thậm chí cô còn dần hiểu được những từ vựng chuyên ngành khó và xa lạ. Mọi thứ đều đi đúng hướng một cách vô thức. Cô không còn hỗn loạn như khi mới đến Úc và cô đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều trước những điều khó khăn. Ở nước ngoài được 6 tháng, Phan Khải đã gửi đến cho cô một tin tức. Tổng cục Hải quan với sự hỗ trợ và hợp tác của các ban ngành liên quan đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu phụ tùng ô tô nhập khẩu. Bên dưới còn có một đường link dẫn thẳng đến bài báo. Khương Mộng vừa bấm vào sẽ thấy danh sách những người bị bắt và có liên quan đến vụ án, trong đó có ông chủ Vạn, cháu trai và một số tên đàn em của ông ta. Sau khi Khương Mộng nhìn thấy tin tức này, hồi lâu cô vẫn không thể bình tĩnh được. Cô biết rõ có bao nhiêu quan chức và những người đã liều mạng trà trộn vào băng nhóm để cung cấp thông tin cho cảnh sát cho vụ án này. Hôm đó cô liền nhắn tin hỏi Cận Triêu có phải mọi chuyện đã kết thúc rồi không? Đợi hồi lâu, Cận Triêu mới gửi cho cô một tin nhắn. Trong tin nhắn anh nói với Khương Mộng rằng anh dự định rời khỏi Đồng Cương, có thể sẽ đi đâu đó rất xa và anh cũng không định dùng số điện thoại này và ID Zalo này nữa. Khương Mộng hiểu ý của anh muốn rời xa nơi đó để hoàn toàn quên đi quá khứ. Cuối cùng Cận Triêu còn nói với cô rằng đợi sau khi anh tìm được một nơi ở mới thì anh sẽ liên hệ với cô sau. Những ngày sau đó, Khương Mộng ngoài thời gian ở trường chính là ngồi chờ tin nhắn của anh, nhưng đợi hơn nửa năm vẫn không thấy Cận Triêu liên lạc với cô. Số điện thoại ban đầu cũng đã bị xóa, ID Zalo cũng đã đăng xuất hoàn toàn. Kỳ nghỉ hè năm thứ hai, Khương Mộng tìm một đống lý do nói muốn về nước. Tuy Khương Anh Hàn không tỏ ra đồng ý lắm, nhưng vẫn để cô đi. Khi cô quay lại Đồng Cương lần nữa, trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Lần này Cận Cường đích thân đến nhà ga đón cô. Trên đường đi, cô hỏi thăm tình hình của Cận Triêu. Cận Cường trả lời cũng không rõ ràng lắm. Ông ấy nói với cô, Cận Triêu đã đi làm việc bên ngoài, còn vấn đề làm gì và đi đâu thì ông ấy lại không nói rõ. Sau khi về đến nhà, Khương Mộng hỏi ba mình phương thức liên lạc hiện tại của Cận Triêu. Cô muốn gọi điện thoại cho Cận Triêu, nhưng Cận Cường lại ấp úng nói, ông ấy không có. Hỏi gì ông ấy cũng ấp úng, làm Khương Mộng không hiểu ba mình đang có ý gì. Mãi cho đến buổi tối sau khi cơm nước xong, Triệu Mỹ Quyên mới kéo cô qua một bên và nói với cô, Cận Triêu mấy tháng trước đã đi nơi khác. Lúc đi cũng có nói với Cận Cường một tiếng, nếu như ở đó làm ăn ổn định thì sau này anh sẽ không trở về Đồng Cương nữa. Cận Triêu còn nói rằng dù sao anh cũng không phải con ruột của Cận Cường. Mấy năm nay anh cũng quen sống một mình ở bên ngoài, bọn họ cũng không chăm sóc cho anh nhiều lắm. Bất kể là anh quyết định rời khỏi Đồng Cương hay là dự định không trở về nữa, bọn họ đều không có quyền chi phối quyết định của anh. Triệu Mỹ Quyên hy vọng Khương Mộng có thể hiểu được. Cuối cùng, bà còn khuyên cô một câu, nếu đã ra nước ngoài thì cố gắng học cho thành tài. Mọi người đều có duyên phận của riêng mình, hạnh phúc là không thể cưỡng cầu. Lần này Khương Mộng về nhà cũng không ở lại lâu, cô lại đến Đồng Nhân. Mới trải qua có một năm mà gara ô tô và cửa hàng thú cưng của Tam lại cũng không còn. Hiện tại, nơi đây đã biến thành một quán ăn nhanh, khung cảnh ngày xưa tựa như một giấc mơ vậy. Cô cũng có vài lần liên lạc với Tam Lại, nhưng tia chớp không thể tìm lại được nữa. Sau khi Tam Lại đóng cửa hàng thú cưng thì cũng không tiếp tục ở lại Đồng Cương nữa. Anh ta cũng nói mình đã lâu không liên lạc với Cận Triêu. Dường như kể từ khi cô rời đi, cuộc sống của mọi người đều bị đảo lộn, trái đất thì vẫn quay và không ai ở lại chỗ cũ. Lần này lúc đi, Khương Mộng và ba đã nói chuyện rất nhiều. Cô khuyên ông ấy nên đưa Cận Hân đi khám bác sĩ tâm lý. Giờ Cận Hân còn nhỏ, cũng không thể bởi vì sợ đối mặt với bên ngoài mà cứ tách rời với xã hội như vậy mãi được. Như vậy thì khi lớn lên, tình hình sẽ càng ngày càng trở nên không thể kiểm soát. Cô cũng không biết Cận Cường có thể nghe lọt hay không. Cô chỉ hy vọng đứa em gái cùng cha khác mẹ này của mình về sau có thể thuận lợi trưởng thành như bao người. Lần nữa rời khỏi mảnh đất này, cô còn mang theo cả sự tiếc nuối và thất vọng, trong lòng tràn đầy nỗi vướng bận. Nhưng cô phải trở lại quỹ đạo của mình, không ngừng lao tới tương lai nên cô không dám ngừng lại. Sau khi trở về Úc, cuộc sống lại bắt đầu từng bước tiến triển. Sau khi ở cùng Chris một thời gian dài, Khương Mộng dần dần phát hiện ra sự khác biệt giữa ông ấy và ba mình. Chẳng hạn như, ông ấy luôn rất kiên nhẫn với mẹ cô, chăm chú nghe khi bà ấy phản nàn. Mặc dù ông ấy nháy mắt tỏ vẻ bất lực với Khương Mộng, nhưng ông ấy vẫn luôn đợi Khương Anh Hàn phàn nàn xong rồi mới tìm cách bắt chuyện với bà ấy. Hoặc chẳng hạn như, ông ấy sẽ đặt một bó hoa thật đẹp để tặng mẹ cô, bất kể đó là ngày lễ lớn hay lễ nhỏ. Một ví dụ khác là ông ấy có thể nhớ tất cả những ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình, ngày kỷ niệm của cả gia đình và những ngày đặc biệt lớn nhỏ khác và mời gia đình cùng tụ họp ăn một bữa tiệc ấm cúng. Mỗi lần Khương Mộng trở về ngôi nhà nơi mẹ cô và Chris ở, trong nhà luôn có những bó hoa tươi được đặt khắp nhà, cửa sổ sáng bóng không tì vết, thảm thì lúc nào cũng trắng mịn, đồ đạc trong nhà cũng ngăn nắp, tất cả mọi thứ đều nằm gọn đâu vào đấy. Dần dần, cô không còn chấp nhất với lựa chọn ly hôn của ba mẹ mình năm đó nữa. Cô quyết định ở Đồng Cương một năm, sau đó lại trở lại bên cạnh mẹ một năm. Cô dần dần lĩnh ngộ được trên đời này làm gì có nhiều chuyện đúng sai như vậy. Cả đời của một người rất dài, ai nấy đều cố gắng tìm cách đi về phía trước, cho đến khi tìm gặp được người thích hợp nhất với bản thân mình. Vợ của Chris qua đời sớm, các con của ông ấy đều rất hiếu thảo với ông ấy, và bọn họ cũng đối xử rất tốt với Khương Anh Hàn. Mỗi lần về nhà, cô đều mang về đủ loại hương liệu và các vật dụng trang trí mà bọn họ yêu thích. Ngược lại, bọn họ cũng thường xuyên gửi đồ ăn ngon cho Khương Mộng ở Canberra xa xôi. Trước ngày lễ tạ ơn, Khương Mộng đã chăm chỉ chuẩn bị các món ăn để chiêu đãi bọn họ. Các anh chị em người Úc đều khen ngợi kỹ năng nấu nướng của cô và hỏi cô có thường xuyên nấu ăn không. Trước khi ra nước ngoài, cô thậm chí còn chưa từng nấu một bữa ăn trọn vẹn. Nhưng con người vốn là một loài hay thay đổi. Tuy ban đầu cô kén ăn, nhưng sau khi ra nước ngoài và sống xa nhà một mình, chẳng phải cái gì cô cũng phải tập ăn sao? Khi còn là thiếu nữ, cô từ chối đeo kính vì nhan sắc, nhưng sau này cô cũng đã bắt đầu tập thói quen đeo kính và nuôi tóc dài. Sự non nớt nữ tính của cô dần dần phai nhạt và trông cô bây giờ càng thêm trưởng thành hơn, trí tuệ và độc lập hơn, nhưng cô không bao giờ trở về nước nữa. Bên cạnh cô cũng có vô số người theo đuổi, có cả người nước ngoài, cũng có người trong nước. Ngay cả bạn bè bên cạnh con gái nhỏ của Chris cũng muốn xin phương thức liên lạc của cô. Cô cũng không phải cố ý bao bọc mình, cũng cố gắng thử hẹn hò với một số chàng trai, nhưng dường như cô đều không có tâm trạng. Cô không nhịn được cứ đi so sánh những chàng trai này với Cận Triêu. Tuy biết điều này là không tốt, nhưng cô không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Chẳng hạn như lúc ăn cơm, bọn họ cũng sẽ không cắt thịt bò giúp cô như Cận Triêu. Lúc đi dạo phố, cũng sẽ không chú ý đến từng bước chân của cô giống như Cận Triêu. Thậm chí cô rõ ràng đã tỏ ra rất mệt mỏi, nhưng đối phương cũng không cảm giác được chút nào và còn muốn lôi kéo cô tiếp tục đi chơi bóng. Cô biết những chuyện này cũng chẳng có gì to tát, cũng không phải là lý do để từ chối một người, mà là cô đang âm thầm phân cao thấp với chính mình. Cô cảm thấy không có người đàn ông tốt như Cận Triêu, nên theo bản năng cô không thể chấp nhận bọn họ. Vào năm thứ hai đại học, cô tham gia hiệp hội yêu thích thiên văn và quen biết Cố Trí Kiệt. Nói ra giữa hai người bọn họ cũng được xem là có duyên phận. Anh ấy và Khương Mộng học cùng một trường đại học, cùng học một chuyên ngành. Có điều năm ấy, Cố Trí Kiệt mới từ trong nước tới học nghiên cứu sinh. Anh ấy từng học qua Đại học Chính quy ở Nam Thành. Sau khi Khương Mộng nghe anh ấy nhắc đến hai từ Nam Thành, tâm tình của cô đột nhiên trở nên kích động. Nếu không phải năm đó cô đột nhiên biết tin mẹ mình bị bệnh, rất có thể cô đã đến Nam Thành học đại học. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cho nên khi biết cô Trí Kiệt từng tốt nghiệp từ một đại học ở Nam Thành, cô luôn cảm thấy có một cảm giác thân thiết với anh ấy. Điều trùng hợp hơn nữa là cả hai đều đến từ Giang Tô, một người đến từ Tô Châu, một người đến từ Hoài An. Ở nơi đất khách quê người gặp nhau cứ như là đồng hương gặp nhau quá muộn. Lần thứ hai bọn họ gặp mặt là ở thư viện trường, Khương Mộng lúc đó đang ngồi ghi chép gì đó. Sau khi nhìn thấy cô Trí Kiệt liền đi về phía cô. Anh ngồi đối diện cô, Khương Mộng cũng không ngẩng đầu lên, cô vẫn đang rất tập trung cho đến khi cô Trí Kiệt ghé sát lại gần, cười nói với cô. Bạn học, học tập nghiên cứu như vậy à? Đúng là mầm non tương lai quý báu của đất nước. Khương Mộng ngẩng đầu, nhìn thấy là anh ấy liền nở nụ cười. Lần đó bọn họ mới để lại thông tin liên lạc với nhau. Cố Trí Kiệt sau khi mượn sách xong, trước khi đi, còn nhìn chằm chằm cây bút máy của cô, anh ấy đột nhiên hỏi. Có thể cho anh xem cây bút máy trên tay em được không? Khương Mộng cụp mắt, đưa cây bút bạc trong tay cho anh ấy. Cố Trí Kiệt cầm lấy ngắm nghía một hồi, Khương Mộng hỏi. Anh cũng có hiểu biết về loại bút này à? Cố Trí Kiệt mỉm cười, trả lại cây bút cho cô rồi hỏi. Là người khác tặng cho em à? Khương Mộng cầm bút, cay đắng lên tiếng trả lời. Bạn trai cũ. Hai người đã hẹn hò được lâu chưa? Khương Mộng sửng sốt một chút rồi nói. Một tuần. Cố Trí Kiệt kinh ngạc. Mới quen nhau có một tuần mà đã tặng em cây bút máy này sao? Logo được mạ vàng, ngòi bút cũng vậy, còn có khắc một hình mũi tên. Bạn trai cũ của em là một người rất có tiền đúng không? Xuân qua rồi thu đến, Khương Mộng ngơ ngác nhìn lá rơi ngoài cửa sổ. Tuy anh không có tiền, nhưng anh vẫn cho cô những gì tốt nhất vào thời điểm khó khăn nhất. Trong mấy năm học tập bên đây, điều khiến Khương Mộng cảm thấy vui mừng nhất chính là tâm tình của mẹ cô đã thay đổi. Có lẽ là con người vừa mới trải qua sinh tử nên có rất nhiều chuyện bà ấy đều đã buông bỏ. Mỗi ngày đều cùng cơ rít uống trà thưởng hoa, trải qua những ngày tháng tuổi già an nhàn. Thậm chí lần đó, khi Khương Mộng một mình về nước thăm ba, sau khi trở về, Khương Anh Hàn cũng không nói gì. Thỉnh thoảng cô cũng nhắc tới chuyện của Cận Chiêu trước mặt Khương Anh Hàn. Lúc đầu bà ấy còn có chút bài xích khi nghe nói đến chuyện của anh. Sau đó lúc tâm tình tốt, bà ấy còn có thể nghe được một ít. Khương Mộng ở bên cạnh bà ấy nói luyên thuyên một hồi, bà ấy cũng không lên tiếng. Khương Mộng mất rất nhiều thời gian mới có thể kể hết câu chuyện của Cận Triêu trong những năm gần đây, bởi vì không phải lần nào Khương Anh Hàn cũng nguyện ý lắng nghe lời cô nói, cũng không phải lần nào cô cũng có thể kể tiếp. Cho đến khi cô kể xong vụ án của Cận Triêu, có một ngày Khương Anh Hàn đột nhiên hỏi cô. Vậy bây giờ cậu ta ở trong nước đang làm gì? Câu hỏi này làm cho Khương Mộng cảm thấy chua xót. Cô cầm lấy chén trà che giấu hai mắt đỏ bừng của mình rồi đứng lên đi vào phòng bếp. Con và anh ấy đã lâu không liên lạc với nhau. Sau đó, Khương Anh Hàn không hỏi chuyện của Cận Triêu nữa và Khương Mộng cũng không nói nữa. Năm thứ hai, chương trình học nghiên cứu sinh của Cố Trí Kiệt kết thúc, Khương Mộng hỏi anh ấy có dự định ở lại Úc hay không. Cố Trí Kiệt cũng rất thành thật nói cho cô biết anh ấy định về nước học nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã tốt nghiệp, phải nhanh chóng sử dụng kiến thức của mình vào những việc có ích, chẳng hạn như về nước để cống hiến cho sự nghiệp hàng không vũ trụ của quốc gia. Trước khi trở về nước, Khương Mộng và một số tiền bối đã tổ chức tiệc chia tay cho Cố Trí Kiệt. Sau khi uống rượu, Cố Trí Kiệt hỏi cô dự định tương lai sẽ làm gì, cô có ý định về nước hay không? Khương Mộng ngơ ngác lắc lắc ly sâm panh trong tay, nhún vai trả lời. Em cũng không biết, người nhà em đều ở đây, có lẽ sẽ không trở về nữa. Cố Trí Kiệt tiếc nuối nói. Vậy thì thật đáng tiếc, em học tập chăm chỉ như vậy, thành tích cũng rất xuất sắc, không trở về sẽ là một tổn thất lớn cho quốc gia. Tình hình quốc tế 2 năm trở lại đây có nhiều biến động, đặc biệt là những người đang du học. Vì vấn đề này mà nảy sinh rất nhiều trào lưu yêu nước. Vậy nên trong những cuộc trò chuyện phiếm của bọn họ, thỉnh thoảng đều có nhắc đến quốc gia. Cố Trí Kiệt cũng như vậy. Mặc dù Khương Mộng biết anh ấy chỉ đang nói đùa với cô thôi, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trước khi đi, Cố Trí Kiệt còn nói với cô rằng nếu sau này cô có cơ hội quay về Giang Tô, cô nhất định phải liên lạc với anh ấy sẽ mời cô đến Hoài An để ăn tôm hùm và bún cá dài. Khương Mộng cũng rất sảng khoái đồng ý. Sau khi anh ấy về nước, Khương Mộng thỉnh thoảng vẫn liên lạc với anh ấy, nhưng đều là tin nhắn chúc mừng lễ Tết, ngoài ra cũng không có tương tác gì cả. Khi Khương Mộng đang học cao học năm cuối, cô có cơ hội theo giáo sư của mình đến Học viện Công nghệ California để trao đổi. Cô đặc biệt trân trọng cơ hội này, dù sao thì đây cũng là một trong những trường đại học bách khoa tốt nhất ở Mỹ và cũng có thể nói là trên toàn thế giới. Bất kể là vật lý, khoa học tự nhiên hay là hàng không vũ trụ thì đều đứng đầu. Trước khi đến đó, cô đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc với Khương Nganh Hàn về vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp. Hướng nghiên cứu của cô là chiêm tinh và cơ học thiên thể. Cô muốn tìm một công việc thích hợp ở một thành phố gần Melbourne, nhưng cơ hội lựa chọn của cô vô cùng hạn chế. Sau khi Khương Nganh Hàn nghe xong kế hoạch của cô, thì bà trầm mặc một lúc lâu và nói với Khương Mộng rằng tiêu chí lựa chọn đầu tiên của cô đã có vấn đề. Cô không nên lấy vị trí địa lý làm tiêu chí lựa chọn. Cô vẫn nên xuất phát từ định hướng phát triển của bản thân. Khi đó Khương Anh Hàn vừa mới phẫu thuật xong, các chỉ số thể trạng đều không ổn định. Lúc con người yếu đuối nhất luôn cần có người thân ruột thịt bên cạnh. Nhưng bây giờ cũng đã qua nhiều năm, bà ấy đã quen với việc ở bên cạnh Chris. Đối với sự phát triển sau này của Khương Mộng, bà ấy cổ vũ cô nhìn xa trông rộng, tìm được công việc mình thật sự muốn làm. Sau khi cuộc trò chuyện lần này kết thúc, Khương Mộng bắt đầu chuyến du lịch đến Los Angeles, nhưng cô không ngờ rằng lần này cô sẽ gặp lại một người quen cũ ở Caltech là Cố Trí Kiệt, người mà cô đã lâu không gặp. Nhắc tới cũng thật coi như có duyên phận, hai người vậy mà có thể gặp nhau ở một quốc gia khác. 3 năm không gặp, cả người anh ấy trông có vẻ già dặn hơn rất nhiều, vì sự nghiệp hàng không vũ trụ của Tổ quốc mà bôn ba khắp nơi, những sợi tóc trên đầu cũng bắt đầu trở nên đáng lo ngại. Nhưng tổng thể vẫn là người đàn ông trưởng thành hăng hái. Lần này tới đây cũng là do yêu cầu công việc, có một hạng mục hợp tác với nước ngoài. Sau khi Khương Mộng hỏi thăm thì mới biết được Cố Trí Kiệt sau khi về nước lại quay về Nam Thành, giờ đang làm việc trong chi nhánh của Viện Hàn Lâm Khoa học. Khương Mộng hỏi anh ấy đang làm gì, anh ấy nói trước mắt phần lớn thời gian đều làm việc ở Đài Thiên Văn. Đây là nơi phát hiện ra tiểu hành tinh, Khương Mộng cũng đã nghe nói về kết quả nghiên cứu khoa học nhiều năm. Đáng tiếc cô chưa có cơ hội đến địa điểm cũ trên núi để tận mắt chứng kiến những thành tựu trong ngành thiên văn. Cố Trí Kiệt thấy cô có vẻ hứng thú, sau đó anh ấy lại hỏi cô khi nào thì tốt nghiệp. Khương Mộng nói cho anh ấy biết sắp rồi, còn mấy tháng nữa là xong. Cố Trí Kiệt nói giờ bọn họ còn thiếu 2 trợ lý nghiên cứu, nếu phù hợp với định hướng của cô thì anh ấy sẽ giữ lại cho cô một ghế. Đề tài này đến rất đột ngột, Khương Mộng nhất thời không thể lập tức trả lời anh ấy. Cố Trí Kiệt cười nói mình cũng không vội, dù sao vẫn còn mấy tháng, cô có thể suy nghĩ. Còn nói ngày hôm sau có một buổi tụ hội nho nhỏ, đều là đồng nghiệp đi cùng anh ấy trong chuyến công tác lần này và một ít đồng nghiệp ở đây. Anh ấy rủ Khương Mộng có rảnh thì đến tham gia với bọn họ. Địa điểm là một quán bar trên sân thượng, phần lớn đều là người Việt và phần lớn đều là nam giới. Vì thế đêm đó khi thấy Khương Mộng đến, mọi người bắt đầu trở nên ồn ào, còn ở Mỹ bắt Cố Trí Kiệt giới thiệu cô với bọn họ. Cố Trí Kiệt lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng hiếm thấy. Anh ấy nói, cô ấy tên là Khương Mộng, là đàn em của tôi. Lúc tôi học ở Canberra thì gặp cô ấy. Người tham gia bữa tụ hội này cũng không quá nhiều, chỉ có hơn 10 người. Mọi người cùng nhau uống chút rượu, tán gẫu một số chuyện phiếm, không khí cũng tương đối thoải mái. Sau đó Khương Mộng đi lên sân thượng bên cạnh hóng mát một chút, thì tình cờ đụng phải một người đàn ông trung niên cũng tới đây hút thuốc. Vừa rồi Khương Mộng nghe thấy bọn họ đều gọi ông ấy là giáo sư Cam, cho nên cô cũng khách sáo gật đầu chào hỏi với ông ấy. Tuy nhiên, giáo sư Cam lại tập trung ánh mắt vào hạt trân châu trắng nhỏ giữa xương đòn của cô và nói, xúc sắc lung linh hòa đậu đỏ, thương nhớ sâu đậm người biết chăng. Khương Mộng sửng sốt, cô cúi đầu sờ vào hạt ngọc nhỏ. Thầy biết mà dây chuyền này có ý nghĩa gì sao? Giáo sư Cam mỉm cười nói, mã não ở giữa viên ngọc phỏng theo hình dạng đậu đỏ làm thành đậu tương tư. Viên ngọc trắng này được chạm rỗng để hạt đậu nhỏ có thể chui vào. Ở thời cổ đại, đây có thể được xem là một loại tín vật định tình. Hiện tại ra đi thấy được thứ này. Giáo sư Cam nói xong, liền dập tắt điếu thuốc rồi đi vào. Khương Mộng xoay người đón gió đêm, mái tóc dài tùy ý tung bay trong gió. Bây giờ mới chịu cho em à? Khi còn bé sao lại không cho? Đúng là đồ keo kiệt. Trước đây anh không thể đưa nó cho em, nhưng bây giờ... Bây giờ thì có thể sao? Tại sao vậy? Phải giải thích từ nguồn gốc của thứ này. Sau này anh sẽ từ từ nói cho em biết. Cô đã cố gắng nhìn rộng ra thế giới này. Những năm qua cũng đã gặp quá nhiều người đàn ông ưu tú. Nhưng nội tâm của cô sẽ không bao giờ nhấc lên bất kỳ thăng trầm nào được nữa. Bởi vì bọn họ không phải là anh. Có thể nói, tuy bọn họ chỉ mới ở bên nhau có một tuần, nhưng một tuần ngắn ngủi này dường như đã khắc sâu vào tận xương tủy của cô từ lâu. Ngay cả khi bất chợt nghĩ đến những lời anh nói ngày xưa, cũng có thể khiến trái tim cô dâng trào. Chỉ có anh mới có thể giúp cô cảm thấy an tâm khi sống ở thành phố xa lạ này. Ở một nơi xa lạ, giữa những con người xa lạ, cô gần như mất kiểm soát trước tất cả mọi việc. Lúc đó cô mới chợt nhận ra rằng sẽ không còn ai nữa ngoài anh ra, trên đời này không ai có thể dễ dàng làm cho cô rung động. Chỉ có mảnh đất đó, chỉ có duy nhất một mình anh thôi. Cô nhấc điện thoại di động lên bấm số của Khương Anh Hàn. Mẹ, con muốn về nước để phát triển. Mấy phút sau, Khương Mộng với hai mắt sáng ngời đi tới trước mặt Cố Trí Kiệt. Anh ấy còn đang say sưa nâng ly cùng mấy người bạn. Nhìn thấy Khương Mộng mang theo ánh mắt nóng rực đi tới, anh ấy liền quay sang nói với người bên cạnh. Xin lỗi. Sau đó, anh ấy đứng dậy đi cùng Khương Mộng tới một nơi vắng vẻ rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Khương Mộng kích động đến nỗi lòng ngực cứ phập phồng liên tục. Đây đối với cô mà nói là một quyết định không nhỏ, cũng là lần đầu tiên cô có thể được làm chủ cuộc đời mình. Cảm xúc cô tăng cao, ngay cả trên gò má cũng ửng lên một vệt hồng hào tràn ngập sức sống. Cô hăng hái mở miệng nói với Cố Trí Kiệt. Chuyện hôm qua anh nói còn thiếu trợ lý nghiên cứu, chuyện đó là nghiêm túc chứ? Cố Trí Kiệt sửng sốt. Đương nhiên là anh nói nghiêm túc rồi, em đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Em suy nghĩ kỹ rồi, sau khi tốt nghiệp em sẽ về nước. Trong mắt Cố Trí Kiệt mang theo ý cười. Không phải em nói người nhà em đều đang ở đây nên em không muốn quay về sao? Trên mặt Khương Mộ tràn ngập vẻ hưng phấn không thể che giấu. Em muốn trở về để cống hiến cho ngành hàng không vũ trụ quốc gia. Cố Trí Kiệt đột nhiên cười lớn. Trước khi trở về nước, Khương Mộng vẫn không biết Cận Chiêu ở đâu và không thể liên lạc được với anh. Nhưng cô biết anh vẫn đang ở đó, ở một nơi nào đó, và anh sẽ không bỏ rơi cô phải mau chóng quay về với anh. Thành phố Nam Thành có một sức hấp dẫn khó cưỡng đối với Khương Mộng, thật khó để giải thích tại sao, có lẽ là để thực hiện ước mơ năm đó của cô. Con người luôn khao khát những nơi có sự tiếc nuối, nên cô không chút do dự, liền quyết định đi đến đó. Khi máy bay hạ cánh xuống thủ đô, cô không đến Nam Thành ngay mà quay lại Đồng Cương trước. Chỉ mới qua vài năm mà thị trấn nhỏ đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Những khu nhà thương mại được xây dựng trên những con phố đổ nát một thời. Những thùng rác nhựa lớn trên đường phố đã được thay thế bằng những thùng rác tự động phân loại. Bến xe buýt quen thuộc và biển báo trạm cũ kỹ cũng đã được thay thế bằng biển báo điện tử. Diện mạo thay đổi cuối cùng cũng đã xóa đi dấu vết ban đầu, nhưng có những kỷ niệm vẫn còn mãi trong lòng cô và không thể xóa nhòa được. Cận Cường và Triệu Mỹ Quyên cũng không có thay đổi gì nhiều, nhưng Cận Hân đã trưởng thành một thiếu nữ. Khương Mộng nhớ rằng lần cuối cô nhìn thấy Cận Hân thì cô bé chỉ mới 10 tuổi, còn bây giờ cô bé đã học cấp 3, cũng là một mái tóc ngắn, làm cô nhớ đến bộ dáng của mình năm đó. So với trước kia, mỗi khi Cận Hân nhìn thấy Khương Mộng đều sẽ nở nụ cười. Lần này về nước, Khương Mộng cũng mang quà cho cô bé. Cô bé cũng không né tránh nữa, ngược lại còn có chút xấu hổ nói với cô. Cảm ơn chị. Tuy rằng Cận Hân và cô cũng không tiếp xúc gì nhiều, nhưng người em gái này lại làm cho Khương Mộng có cảm giác thiện cảm không thể giải thích được. Cô đương nhiên cũng có thấy được năm đó, Cận Chiêu đã chăm sóc cô bé như thế nào. Tuy rằng không liên lụy nhiều lắm, nhưng tóm lại là vẫn có một loại tình thân thiết gắn kết với nhau. Cô cũng có hỏi chuyện của Cận Triêu trong mấy năm qua, cũng cố gắng liên lạc với anh. Nhưng Cận Cường chỉ nói cho cô biết hàng năm Cận Triêu đều gửi tiền về cho bọn họ, nhưng người thì lại không thấy đâu. Liên lạc cũng rất ít, bọn họ cũng không rõ tình huống của Cận Triêu ở bên ngoài. Còn nói anh đã nhiều năm không trở về, nói không chừng anh đã sớm an cư ở bên ngoài. Hai chữ an cư lập tức làm cho tâm trạng Khương Mộng như bị bao phủ bởi một lớp sương giá. Cô và Tam lại cũng đã nhiều năm không liên lạc, lúc xuất ngoại cô còn cảm thấy hiện tại công nghệ phát triển như vậy, không giống như hồi đó còn phải gọi điện thoại về nhà hoặc viết thư, sao bọn họ có thể mất liên lạc được chứ? Nhưng Khương Mộng chưa từng nghĩ tới chuyện này lại thực sự xảy ra trên người mình, bây giờ cô muốn tìm được đối phương cũng thật sự rất khó. Khương Mộng ở Đồng Cương không lâu, chỉ có thể ở lại 2 ngày, cô đến trường cũ chụp ảnh ở cổng trường rồi đăng tải lên Khoảnh Khắc. Phan Khải vừa nhìn thấy trạng thái đó liền liên lạc với cô, cậu ta hỏi cô đã trở lại Đồng Cương chưa, còn nói nhất quyết muốn gặp cô và mời cô đi ăn tối. Đúng là từ sau khi tốt nghiệp, Khương Mộng đã không gặp lại Phan Khải. Sau khi hai người thống nhất địa điểm, Phan Khải lái một chiếc S3 cực kỳ khoa trương tới đón cô. Xe dừng lại ven đường, cậu ta nghênh ngang bước xuống xe, một thân toàn là hàng hiệu. Khương Mộng nhìn thấy bộ dạng của cậu ta liền nở nụ cười. Điểm thi đại học năm đó của Phan Khải không cho phép cậu ta tỏa sáng trên con đường triết học, nên sau này cậu ta theo học chuyên ngành kinh tế và quản lý. Sau khi tốt nghiệp thì trở về quê hương để thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Hiện tại, cậu ta đang đảm nhận chức vụ giám đốc của nhà máy gia đình. Mặc dù ba cậu ta vẫn chưa hoàn toàn ủy quyền, nhưng cậu ta vẫn rất có tiếng nói trong nhà máy. Sau khi Khương Mộng lên xe, Phan Khải ngồi cùng cô ở hàng ghế sau, tài xế lái xe thẳng về phía trước. Phong thái lúc làm việc của Phan Khải rất tốt, nhưng khi cậu ta xuống xe và bước vào phòng riêng, một mình đối mặt với Khương Mộng, năng lượng trong người cậu ta lại tiếp tục trào ra. Cậu ta nói Nghiêm Hiểu Y đã kết hôn và sinh đôi, nhưng năm trước đã ly hôn. Khương Mộng thoáng sửng sốt, cô cảm thấy mình mới đi học có mấy năm mà bạn mình đã phải trải qua trắc trở trong hôn nhân. Phan Khải đúng thật là một kẻ nhiều chuyện, sau khi nói xong chuyện của Đương Tam lại nói đến chuyện của Lý Tứ. Khương Mộng càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, sau đó cô hỏi, còn cậu thì sao? Giờ cậu thế nào rồi? Không đợi Khương Mộng trả lời, cậu ta như vừa nghĩ tới cái gì đó lại nói tiếp. Tôi khinh, lúc trước tôi thật sự cho rằng cậu ta cùng anh Tử là thân thích, cho nên tôi nghẹn nhiều năm như vậy cũng không dám nói lung tung. Kết quả năm ngoái anh Tử quay về đây, lúc đó tôi mới biết được hai người các người thật ra không có quan hệ huyết thống gì cả, còn dọa tôi sợ chết khiếp. Cạch một tiếng, chiếc thìa trong tay Khương Mộng lập tức rơi xuống đĩa sứ. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phan Khải. Cậu vừa nói cái gì? Cậu nói Cận Chiêu trở về là có ý nghĩa gì? Phan Khải hơi bối rối trước phản ứng của cô nên liền giải thích. Đầu năm ngoái, dây chuyền cung ứng của một lô hàng trong nhà máy có vấn đề, mà đơn hàng của khách hàng bên kia là đơn hàng dài hạn. Nếu nhà máy chúng tôi không thể cung ứng đủ hàng theo hợp đồng, thì chúng tôi sẽ phải gánh vác một khoản bồi thường không nhỏ. Thế là tôi liền đi liên lạc khắp nơi. Thời gian đó, gấp đến độ tóc trên đầu tôi gần như sắp rụng hết. Các nhà máy ở các thành phố xung quanh cũng không thể điều động được hàng. Thế là tôi liền liên hệ cho bạn bè ở phía Tây, bên kia cũng không giúp được gì. Sau đó có một ngày, tôi đột nhiên nhận được một cú điện thoại lạ. Người nọ nói mình là Cận Triêu. Anh ta hỏi có phải tôi đang thiếu mấy loại hàng hóa này hay không. Tôi lập tức hỏi anh ta giá cả thế nào. Kết quả, giá cả anh ta đưa cho tôi so với giá trung bình lúc trước chúng tôi lấy còn thấp hơn. Tôi và mấy trưởng lão trong công ty còn tưởng rằng gặp phải kẻ lừa đảo. Sau đó anh ta bảo chúng tôi chờ anh ta tới trực tiếp gặp mặt nói chuyện. Sau khi tôi nhìn thấy mới biết người nọ là anh Tử, thì ra anh Tử tên thật là Cận Triêu. Mấy ngày sau đó, tôi và anh ấy thường xuyên cùng nhau liên hệ để trao đổi hàng. Đây là tin tức duy nhất về Cận Triêu trong những năm gần đây mà Khương Mộng nghe được. Cô sợ mình sẽ bỏ sót chi tiết nào đó nên không ngừng hỏi đi hỏi lại Phan Khải. Phan Khải chỉ nói, tôi thực sự không biết bây giờ anh ấy đang làm gì. Sau lần đó tôi nói muốn mời anh ấy ăn một bữa cơm xem như cảm ơn, nhưng anh ấy liền từ chối, nói mình không có thời gian. Sau khi giúp chúng tôi giải quyết đơn hàng này xong thì ngày hôm sau anh ấy đi ngay. Lúc đến, anh ấy còn dẫn theo một người. Người nọ gọi anh ấy là ông chủ, thái độ rất cung kính. Chỉ có điều... Chỉ có điều gì? Phan Khải nhìn bộ dáng háo hức của Khương Mộng, cậu ta e dè nói. Tôi cảm thấy hình như chân của anh ấy có vấn đề. Lúc lên cầu thang, người kia muốn đưa tay đỡ anh ấy, nhưng anh Tử liền trừng mắt nhìn người nọ. Chẳng lẽ bây giờ người trẻ muốn tăng lương đến phát điên rồi sao? Cũng chính là lần đó nhờ Cận Triêu giúp Phan Khải xoay chuyển cục diện, Phan Khải mới có thể nắm giữ được quyền lên tiếng nhất định trong nhà máy. Anh ta cũng không còn bị nói là người đi vào bằng cửa sau. Sau đó Phan Khải còn nói với Khương Mộng. Sau này tôi mới nhớ ra tại sao anh Tử lại đột nhiên liên lạc với tôi. Tại sao? Cậu còn nhớ lần cậu đưa anh ấy tới nhà máy của ba tôi không? Khương Mộng gật đầu, Phan Khải chặt lưỡi nói. Lúc đó anh Tử đã nói với tôi, sau này anh ấy nhất định sẽ báo đáp ân tình này của tôi. Thật ra tôi cũng đã quên chuyện đó rồi, còn tưởng lúc đó anh ấy chỉ tùy tiện nói bừa. Nhưng không ngờ sau gần ấy năm, anh ấy vẫn còn nhớ. Tôi nể trọng anh ấy là một người đàn ông thực thụ. Khương Mộng không biết bọn họ còn có cuộc trò chuyện này, nhưng trong lòng cô chợt thắt lại. Anh nhớ tới ân tình mình nợ Phan Khải, vậy tại sao anh đã hứa sẽ liên lạc với cô nhưng lại không thực hiện chứ? Cô hơi cau mày hỏi. Vậy chắc là cậu vẫn còn giữ thông tin liên lạc của anh ấy phải không? Cậu có thể đưa cho tôi được không? Phan Khải ung dung lấy điện thoại di động ra lục lọi một hồi. Để tôi đi lục lại thử xem. Sau đó, cậu ta bốc ra một dãy số rồi gửi cho Khương Mộng. Khương Mộng nhìn thấy thì cau mày. Điện thoại cố định à? Lúc đó anh Tử dùng số này để liên lạc với tôi. Từ khi có được số điện thoại cố định có thể liên lạc với Cận Triêu, Khương Mộng không có ý định ăn uống nữa. Sau khi chia tay Phan Khải, cô cầm điện thoại di động đi một đường cho đến khi đi đến một chiếc ghế trống ở góc đường thì cô mới ngồi xuống. Sau khi bình tĩnh lại hồi lâu và âm thầm sắp xếp lại lời nói trong đầu, chẳng hạn như đợi lát nữa khi điện thoại kết nối thì cô nên nói cái gì mới không lộ ra vẻ đột ngột. Sau khi rối rắm thật lâu, cô mới quyết định bấm gọi dãy số kia. Điều không nghĩ tới chính là đây là một số không có thực. Tâm tình cô thay đổi rất nhanh, cô thật sự hoài nghi có phải Phan Khải đang muốn chơi cô một vố hay không. Cô kiểm tra lại số điện thoại cố định kia và phát hiện vị trí của nó là ở Trường Xuân. Cô không quen thuộc với Trường Xuân, cũng chưa từng đến Trường Xuân và cũng chưa từng nghe nói Cận Triêu có quen biết ai ở đó. Cô không hiểu Cận Triêu tại sao lại chọn đến Trường Xuân, nhưng hiện tại số điện thoại này cũng không liên lạc được. Trên đường trở về, Khương Mộng càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện kỳ quái. Dựa theo sự hiểu biết của cô đối với Cận Triêu, nếu năm ngoái anh đã quay lại đây thì không có lý nào anh không về thăm nhà của Cận Cường và hỏi thăm sức khỏe của Cận Hân. Cận Triêu không phải là người bạc tình. Năm đó khó khăn như vậy mà anh vẫn giúp Cận Hân đến bệnh viện lấy thuốc, còn gửi tiền về cho gia đình. Không có khả năng sau khi vụ án kết thúc thì anh cũng không quay về nữa. Nhưng Cận Cường lại nói rằng đã nhiều năm anh không quay về đây. Cũng có thể là anh đã trở về, nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà Cận Cường mới quyết định giấu giếm chuyện này với cô. Nguyên nhân nào lại khiến Cận Cường phải cư xử như vậy? Điều duy nhất mà Khương Mộng có thể nghĩ tới chính là lời nói hôm qua của Cận Cường. Có lẽ thằng bé đã an cư ở bên ngoài rồi. Chỉ là một câu nói nghe như vô tình nói ra, nhưng bây giờ Khương Mộng nghĩ đến dường như nó còn đang ám chỉ điều gì đó. Mặc dù Khương Mộng chưa bao giờ nói cho Cận Cường biết về mối quan hệ của cô với Cận Triêu, nhưng Triệu Mỹ Quyên biết rõ chuyện này. Hai lần cô quay về đều nóng lòng hỏi thăm tình huống của Cận Triêu, Cận Cường không thể nào không biết rằng trong lòng cô đang nghĩ đến anh. Nhắc tới mới nhớ, năm nay Cận Triêu cũng đã qua 30, chuyện anh có gia đình cũng là một chuyện vô cùng bình thường. Nhưng khi cô nghĩ đến khả năng anh đã lập gia đình với người khác, sợi dây vô hình mà Khương Mộng nắm trong lòng bấy lâu nay đột nhiên bị người ta cắt đứt. Niềm tin vững chắc trong lòng cô trước khi trở về nước bỗng bị một cơn gió mạnh vô tình thổi bật gốc. Ở tuổi 19, cô không có nghi ngờ gì với lời hứa, vô cùng hy vọng về con đường tương lai. Nhưng thời gian đã vô tình mang đi sự non nớt và ngây thơ của thời niên thiếu và trở lại diện mạo vốn có của thế giới này. Ngay cả Nghiêm Hiểu Y cũng đã đi qua hôn nhân một lần, ai còn có thể cam đoan tất cả mọi người sẽ dừng lại tại chỗ. Nhưng Khương Mộng không chịu nhượng bộ, sau khi trở về nhà, cô lại cố chấp hỏi Cận Cường một lần nữa, nhưng Cận Cường vẫn thẳng thừng phủ nhận việc Cận Triêu đã quay về đây. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cô không thể cứ mãi chìm đắm trong vấn đề này, nên chỉ có thể xách hành lý vội vã đến Giang Tô. Trước khi đến Nam Thành báo cáo, cô đã quay lại Tô Châu, cô luôn cảm thấy đây là nơi bọn họ lớn lên, cô muốn quay trở lại xem nơi này một chút. Trước kia cô từng nói với Cận Kiêu rằng, lúc còn nhỏ sau khi anh đi, cô thường xuyên trở lại nơi này để lưu lại phương thức liên lạc của cô, ngóng trông có một ngày anh trở về có thể tìm được cô. Trong lòng Khương Mộng có một ý nghĩ, có lẽ Cận Triêu sẽ dùng cách tương tự để truyền đạt một ít tin tức cho cô, chỉ cần cô quay về, cô nhất định sẽ có thể tìm ra manh mối gì đó. Tuy nhiên, khi cô thực sự quay trở lại nơi bọn họ đã chung sống 9 năm khi còn nhỏ, Khương Mộng gần như bị lạc. Tiểu khu cũ ban đầu đã bị phá bỏ từ lâu, giờ đây đã trở thành một khu phức hợp kinh doanh, và tất cả các con đường xung quanh cũng đều bị phá hủy để mở rộng đường, hoàn toàn không còn bộ dạng chật chội và cổ xưa ban đầu. Nếu không phải nhờ hỏi những người chủ doanh nghiệp nhỏ xung quanh, cô thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã đến nhầm chỗ. Cô đứng trên đường ngơ ngác nhìn quanh, đất nước rộng lớn, nếu anh không đến gặp cô thì cô biết đi đâu để tìm anh đây. Giây phút đó, lần đầu tiên Khương Mộng cảm nhận được cô và anh cứ bỏ lỡ nhau như thế. Ở nước ngoài nhiều năm, cô vừa mới trở về. Đây là một thành phố cô chưa bao giờ đến. Phải mất một thời gian dài cô mới có thể làm quen được. Nhưng khi Cố Trí Kiệt chở cô đến Đài Thiên Văn lần đầu tiên, nhìn hàng cây ngô đồng cao ngất ngưởng hai bên đường núi, Khương Mộng đã lập tức yêu thành phố này. Cố Trí Kiệt kể với cô rằng những cây ngô đồng ở Đà Lạt có lịch sử rất lâu đời và còn tồn tại rất nhiều giả thuyết. Giả thuyết được nhiều người công nhận nhất là những hàng cây ngô đồng này được trồng để chào mừng lễ dỗ tổ. Nhưng giả thuyết được lan truyền rộng rãi nhất chính là Hoàng hậu Nam Phương vốn yêu thích loại cây này, còn Bảo Đại vì muốn lấy lòng vợ nên đã cho người trồng ngô đồng trong khắp cả thành phố. Khi Khương Mộng vừa đến là mùa hè, Cố Trí Kiệt nói với cô rằng vào mùa thu, những hàng cây ngô đồng sẽ chuyển màu, trông chẳng khác gì một sợi dây chuyền bằng vàng. Khương Mộng nhớ lại lần cuối cùng cô nhìn thấy Cận Chiêu, lúc đó anh mặc áo sơ mi trắng ngồi bên cửa sổ tầng 2, mà phong cảnh ngoài cửa sổ trùng hợp cũng có một cây ngô đồng. Khi có cơn gió thổi qua, bóng dáng của những chiếc lá lắc lư phản chiếu thành những đốm sáng in trên áo anh. Cho tới bây giờ mỗi khi nhớ tới anh, trong đầu cô vẫn hiện ra bộ dáng kia của anh. Vì thế không hiểu sao cô cũng nảy sinh một tình cảm vô cùng đặc biệt với nơi này. Khương Mộng quyết định định cư ở phía đông thành phố, cách viện nghiên cứu một đoạn không xa. Cô Trí Kiệt hỏi cô có thể lái xe không, Khương Mộng chưa từng có bằng lái xe. Cô cũng đã suy nghĩ về việc này mấy lần, nhưng cô luôn nghĩ tới kỹ năng lái xe siêu phàm của Cận Triêu và cũng quen ngồi trên xe của anh. Vậy nên cô cứ chần chừ mãi và chần chừ cho tới ngày hôm nay. Cô Trí Kiệt vốn muốn giúp cô giải quyết vấn đề nhà ở, nhưng Khương Mộng đã khéo léo từ chối. Từ nộp tài liệu đến sơ yếu lý lịch, rồi đến an bài việc nhậm chức cũng đã đủ làm phiền anh ấy rồi. Vậy nên cô không muốn nhờ vả anh ấy chuyện nhà ở này nữa. Tuy rằng tiểu khu nơi cô thuê không tính là mới lắm, nhưng nằm gần núi, mỗi sáng sớm cô có thể dậy sớm, đi dọc theo đường leo núi để đi tới đài Thiên Văn, sau đó trở lại phòng trọ tắm rửa một cái, lấy công việc chưa hoàn thành ra tiếp tục làm. Cô đã từ bỏ thói quen ngủ nướng từ lâu, cô thường tận dụng thời gian ở một mình, cũng bắt đầu trở nên thích uống cà phê. Trước khi làm việc, phải uống một tách cà phê để có tâm trạng. Cô đã đi rất nhiều nơi và uống rất nhiều tách cà phê, nhưng cô chưa bao giờ uống được cốc latte vani có thoang thoảng mùi quế đó. Bây giờ cô đã gần như quên mất mùi vị của nó. Nhưng mỗi lần định cư ở một địa điểm nào đó, cô vẫn có thói quen tìm kiếm các quán cà phê gần đó và đặt giao tận nhà. Sau đó, cô nhìn thấy một quán cà phê tên là Moon trên ứng dụng giao đồ ăn, lượt rating đánh giá khá cao và còn có rất nhiều cô gái trẻ đều nói có một chàng trai phục vụ trong quán rất đẹp trai, nên Khương Mộng cũng định gọi một cốc latte vani định uống thử. Không ngờ hương vị lại rất hợp với cô. Cứ như vậy, mỗi lần cô cần cà phê để kéo dài tính mạng thì đều tìm đến quán này, liên tục đặt hàng trong suốt 2 tháng, từ mùa hạ đến đầu thu. Có một lần vào thứ bảy, sau khi tan ca, cô không muốn ngồi tàu điện ngầm trở về, thế là cô liền bắt xe buýt. Nhưng sau khi xuống xe thì còn cách phòng trọ của cô một đoạn khá xa, nên cô quẹt thẻ, mở một chiếc xe đạp công cộng để đạp về. Bây giờ đang là đầu thu, hoa quế nở rộ, từng cơn gió ấm thi thoảng thổi qua, làm hương thơm bay khắp nơi, đây là một thành phố có thể chữa lành lòng người. Hai bên đều là những hàng cây ngô đồng, có cảnh cây leo đan xen quấn quanh. Trong không khí tràn ngập hương hoa quế, cô ung dung đạp xe trên con đường nhỏ kéo dài, trong tai nghe đang mở một bài nhạc nhẹ. Dần dần, hai bên đường xuất hiện một ít kiến trúc gạch xám, ánh nắng ấm áp chiếu xuống trước cửa hàng hấp dẫn tầm mắt của Khương Mộng. Cô sống gần đó 3 tháng, nhưng chủ yếu là đi làm bằng tàu điện ngầm, cô chưa từng đến con phố này. Cảm giác mới mẻ và trong lành làm cô bất giác giảm tốc độ xe lại. Cho đến khi tầm mắt cô dừng lại ở một tấm bảng hiệu bị cây ngô đồng che khuất, cửa hàng này được bao quanh bởi cây xanh. Cửa hàng tuy không lớn nhưng được bao phủ trong hoa tươi cùng thảm thực vật xinh đẹp, màu sắc trên bảng hiệu cũng rất trang nhã, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của Khương Mộng. Vì có thể thấy rõ chữ trên bảng hiệu mà cô còn đặc biệt cố vươn cổ dài ra. Nhưng mà trăm triệu lần cô cũng không nghĩ tới trên bảng hiệu chỉ đơn giản là một từ tiếng Anh được viết tay, ngắn gọn một từ Moon. Trong cửa hàng truyền đến mùi cà phê nồng đậm, làm cho Khương Mộng trong nháy mắt liền nở nụ cười. Cô không ngờ lại trùng hợp như vậy mà tìm được quán cà phê mình đã đặt gần 2 tháng qua. Nếu đã trùng hợp đi ngang qua thì cô đương nhiên cũng muốn dừng xe đạp lại, thưởng thức một ly cà phê. Vừa đẩy cánh cửa gỗ sang trọng ra, liền vang lên một hồi chuông kêu leng keng, một cô gái dễ thương mắt một mí ngẩng đầu cười với cô. Chào mừng đến với Môn, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? Khương Mộng nhìn bảng giá màu đen, cảm thấy khá mới lạ. Trên đó có một bản đồ lớn về các hành tinh, mỗi loại thức uống đại diện cho một loại hành tinh. Ly latte vani mà cô thường uống được ký hiệu là sao thủy trên bảng giá. Khương Mộng cảm thấy thiết kế này khá thú vị, cô liền nói với nhân viên bán hàng. Tôi thường đặt đồ uống mang về từ chỗ các cô, không ngờ hôm nay lại tình cờ ngang qua cửa hàng của mọi người nên liền ghé vào đây. Nhưng mà bảng hiệu hình như bị nhiều cành cây che khuất thì phải. Quản lý cửa hàng đứng bên cạnh là một người phụ nữ đã có gia đình, cô ấy lớn hơn Khương Mộng mấy tuổi. Sau khi nghe cô nói vậy, người nọ liền quay người lại và nheo mắt cười nói với cô. Đúng vậy, có rất nhiều khách hàng đến đây cũng đều nói như vậy, nhưng ông chủ của chúng tôi lại không muốn chặt bớt cây trong sân. Khương Mộng cũng nở nụ cười theo. ông chủ của mọi người đúng là có tấm lòng nhân ái, yêu thương cỏ cây. À đúng rồi, lần nào tôi cũng uống cà phê latte vani hương quế. Mọi người có đề cử nào khác cho tôi không? Cô gái có mắt một mí nói với cô. Hay là cô thử thức uống có tên Moon này đi, khách hàng bên chúng tôi rất ưa chuộng món này và cũng bán rất chạy. Khương Mộng nhìn tên của loại cà phê đó trên bảng giá, tên của những loại cà phê khác đều được in sẵn, nhưng phông chữ của loại cà phê này lại giống như phông chữ trên tấm bảng hiệu trước cửa. Cô nhớ lại mỗi lần mình gọi đồ uống giao tận nhà đều có đi kèm với một tấm thiệp nhỏ màu đen. Ở góc dưới của tấm thiệp lúc nào cũng có một chữ Moon viết tay như thế này. Cô không nhịn được liền hỏi. Trên tấm thiệp có đồ uống mang về cũng có chữ Moon này sao? Cái này là của ông chủ chúng tôi tự viết đấy ạ. Khương Mộng kinh ngạc sau đó cười nói. Vậy cho tôi một ly đó đi. Trong lúc chờ đợi, cô nhìn quanh cửa hàng cà phê. Trong sân có mấy cái bàn ghế màu đen, còn có mấy cây rủ tre rất lớn. Ở tầng 1 còn có vài cái ghế sofa cho khách ngồi lại. Diện tích cũng không tính là quá lớn, nhưng cách trang hoàng rất thoải mái và tinh tế. Không biết ông chủ có phải là người yêu thích thiên văn hay không. Trước cửa sổ sát đất còn đặt một chiếc kính viễn vọng thiên văn loại khúc xạ cực lớn. Khương Mộng đi tới nhìn thử một chút, nhưng sợ đây chỉ là vật trang trí nên cũng không dám động vào. Người quản lý mập mạp nói với cô. Không sao, đấy là cho khách hàng sử dụng ạ. Khương Mộng đặt túi xuống, cô điều chỉnh điểm đỏ và cự ly ngắm, sau đó kích hoạt kính ngắm. Cô gái mắt một mí đi tới hỏi cô. Cô biết cách dùng kính viễn vọng thiên văn sao? Khương Mộng chỉ mỉm cười và không nói gì. Khi cô ấy đưa cà phê cho Khương Mộng, Khương Mộng đề nghị với cô ấy. Nếu ban ngày cô muốn xem thì kêu ông chủ của cô lắp thêm một tấm phim 3 để lọc ánh nắng mặt trời, có khi cô còn có thể thấy được vết đen trên mặt trời. Nói xong, cô nhận lấy ly cà phê, sau đó nói tiếng cảm ơn rồi rời đi. Sau khi rời khỏi quán cà phê, chiếc xe đạp công cộng của cô đã bị người khác lấy đi, Khương Mộng thoáng sửng sốt một chút. Cũng may, chỗ này cách nhà cô thuê cũng không xa. Cô mở lắp ly cà phê ra uống một ngụm, đang định đi bộ về phía trước thì bước chân cô chợt khựng lại. Con người có khoảng 10.000 vị giác, mỗi vị giác đều có ký ức riêng của nó. Đúng vậy, tuy cô đã quên mất hương vị của tách cà phê năm đó, nhưng vị giác của cô vẫn còn có thể nhớ rõ. Những chiếc lá ngô đồng lay động theo những cơn gió, làm phát ra thanh âm xào xạc, tiếng chuông leng keng lại vang lên lần nữa. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi đã trở lại, liền thắc mắc hỏi. Quý khách có chuyện gì sao? Khương Mộng đi thẳng đến trước mặt cô ấy, cô do dự một chút rồi nói. Có phải ở chỗ này của các cô có một anh chàng rất đẹp trai không? Nhân viên bán hàng hơi sửng sốt trước câu hỏi của cô, Khương Mộng nhanh chóng bổ sung. À, là do tôi có thấy mấy cái đánh giá trên mạng. Người quản lý cửa hàng cười nói. Hôm nay anh ấy ở nhà nghỉ ngơi rồi, lần sau cô đến có thể gặp anh ấy đấy. Khương Mộng ôm chặt đi cà phê, sau đó hỏi. Anh ta tên gì vậy? Người quản lý cửa hàng nói với cô. Anh ấy họ Cố. Trái tim đang treo lơ lửng của Khương Mộng đột nhiên lại rơi xuống, cô lại hỏi thêm một câu. Ngày mai anh ta có đi làm không? Có chứ. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Khương Mộng lại nhấp một ngụm cà phê trong tay, cô dừng lại vài giây rồi lắc đầu rời đi. Ngày hôm sau khi tan làm, Khương Mộng liền đến quán cà phê đó mua một ly Moon như ngày hôm qua và may mắn gặp được anh chàng đẹp trai họ Cố. Người nọ dáng người rất cao ráo và cũng rất trắng trẻo, nhưng tiếc là không phải là người mà cô đang tìm. Cô gái mắt một mí bước tới bên cạnh Cố Đào và thì thầm với anh ta. Là người đẹp đó hỏi thăm anh đấy. Vì vậy trong lúc Cố Đào pha cà phê, anh ta còn cố tình quan sát Khương Mộng vài lần. Khi sắc trời dần tối, Khương Mộng lại đi tới chỗ kính thiên văn để quan sát. Nhưng vào lúc này, một con chó đột nhiên từ trong rèm phòng thay đồ lao ra và chạy thẳng về phía Khương Mộng. Khương Mộng cảm nhận được động tĩnh liền xoay người lại. Trước mặt cô là một con chó Labrador đen tuyền. Nó vô cùng thận trọng tiến tới gần cô và còn dùng mũi liên tục đánh hơi xung quanh cô. Khương Mộng cúi người nhìn con chó lớn trước mặt, cô dần dần cau mày. Con chó này y hệt tia chớp của cô, cảm giác quen thuộc đột nhiên quay trở lại. Ở Nam Thành xa xôi, cách Đồng Cương hơn mấy nghìn km, loại cảm giác quen thuộc không thể giải thích được này nhất thời làm cho Khương Mộng cảm thấy khá bối rối. Cố Đào vội vàng chạy ra ngăn cản. Buồn bực, đừng có người bậy. Khương Mộng đứng thẳng lên hỏi. Nó tên là Buồn Bực à? Cố Đào áy náy xin lỗi cô. Đúng vậy, nó tên là Buồn Bực. Bình thường nó không để ý đến mọi người. Chúng tôi gọi nó mãi nói cũng không thèm ra ngoài. Chắc là nó thích người đẹp đấy. Khương Mộng cũng không có tâm trạng để ý đến lời khen của Cố Đào, cô xoa xoa đầu nó nói. Không sao, trước đây tôi cũng có từng nuôi một con Labrador như thế này. Cô nhẹ nhàng xoa đầu buồn bực ngoan ngoãn nằm xuống dưới chân cô, Cố Đào sửng sốt và ngạc nhiên nói. Có vẻ như nó khá thích cô. Nói xong, anh ta đi lấy cà phê, còn Khương Mộng thì ngồi xổm xuống vạch bụng buồn bực lên xem thử. Cô nhớ tới chỗ bụng của Tia Chớp có một vết sẹo do phẫu thuật để lại. Sau khi lành lại, chỗ đó cũng không mọc ra lông nữa. Trên bụng của buồn bực tuy cũng có một vết sẹo y hệt vậy, nhưng chỗ đó lại có một nhúm lông đen mềm mại che khuất. Vốn dĩ, cô muốn vạch nó ra để xem kỹ một chút, nhưng buồn bực có vẻ không vui, liền đứng dậy vẫy đuôi với cô. Cố Đào mang cà phê tới cho cô, Khương Mộng nói lời cảm ơn với anh ta. Trước khi rời đi, buồn bực theo cô ra tận sân. Cho dù Cố Đào và những người khác có gọi bao nhiêu lần thì nó vẫn không chịu quay lại. Tuy nhiên, sau khi Khương Mộng bước ra khỏi sân, nó liền dừng lại đứng ở cửa sân nhìn cô từ xa cho đến khi cô đi xa. Bỗng cô quay đầu nhìn nó, cái đuôi đang rũ xuống của buồn bực lại dựng lên ngay khi thấy cô quay đầu lại. Trong lòng Khương Mộng đột nhiên cảm động, cô lại nghĩ đến Tia Chớp. Mỗi lần cô rời khỏi gara ô tô, Tia Chớp đều sẽ theo cô đến tận bên đường, nhìn cô lên xe. Mỗi khi cô cố tình muốn chơi trốn tìm với nó, cô sẽ trốn ở phía sau trạm xe buýt và sau đó sẽ nhảy ra bất ngờ. Cái đuôi của Tia Chớp mỗi khi nhìn thấy cô cũng dựng thẳng đứng lên giống như vậy. Sau này cô không bao giờ nuôi thú cưng nữa, sợ một khi đã có tình cảm thì sau này nếu chia tay thì sẽ không dứt ra được. Ngày thứ ba, Khương Mộng sau khi tan sở liền không nhịn được đi đến quán cà phê tên Môn. Ngay khi cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, buồn bực đang nằm trong phòng thay đồ liền chạy ra ngoài vẫy đuôi đến trước mặt Khương Mộng. Nhân viên bán hàng mắt một mí tên là Tiểu Kha kỳ quái nói. Hình như buồn bực có vẻ thích cô quá nhỉ? Khương Mộng quỳ xuống xoa xoa đầu nó, sau đó cô cũng cười nói. Tôi cũng không biết, trên người tôi cũng đâu có mang đồ ăn, đây là chó do cửa hàng mọi người nuôi sao? Tiểu Kha đáp. Không phải, đây là con chó của ông chủ chúng tôi, anh ấy thường xuyên đi công tác xa, nên mỗi khi đi vắng sẽ để lại con chó này trong cửa hàng. Khương Mộng nghiêng đầu cười nói, ông chủ quán cà phê mà cũng phải thường xuyên đi công tác sao? Quán cà phê này chỉ là nghề phụ, anh ấy còn có nghề chính khác. Cố Đào ở một bên đính chính. Phải nói quán cà phê là nghề chính, anh ấy cũng có nghề phụ. Khương Mộng không hiểu hai câu nói này có gì khác biệt, sau khi lấy cà phê xong thì cô cũng rời đi. Ngày hôm sau cô quay lại thì buồn bực đã không còn ở cửa hàng nữa, chắc ông chủ của bọn họ đã quay lại đón nó đi. Cuối tuần, Khương Mộng đi leo núi nên cả người đổ đầy mồ hôi. Sau khi tắm rửa xong, cô lại lấy laptop đi đến Môn, gọi một tách cà phê và một miếng bánh. Thấy Tiểu Kha ở một mình nên cô liền hỏi cô ấy hai người còn lại ở đâu. Hôm nay quản lý cửa hàng có việc xin nghỉ, Cố Đào đến nhà ông chủ đón buồn bực rồi. Khương Mộng mở máy tính lên, cô lấy tài liệu công việc ra rồi thản nhiên hỏi. Ông chủ của cô lại đi công tác à? Hình như không phải là đi công tác mà là đến trường để chuẩn bị báo cáo luận văn. Khương Mộng gõ bàn phím một hồi, Tiểu Kha bưng cà phê lên cho cô cầm cà phê lên nói. Vậy xem ra ông chủ của cô cũng rất chăm chỉ. Tiểu Kha cười, ông chủ của chúng tôi chính là siêu nhân, còn phải kiếm tiền nuôi cửa hàng này nữa. Khương Mộng tựa lưng vào ghế, cô nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi. Cửa hàng này kinh doanh không ổn sao? Tiểu Kha cũng nhiệt tình nói chuyện. Nghe nói 2 năm đầu tiên đều thua lỗ, ông chủ phải đi kiếm tiền từ nơi khác để hỗ trợ cửa hàng. Nhưng bây giờ dần có nhiều khách quen nên tình hình kinh doanh cũng không tệ. Khương Mộng mím môi dưới, thật kinh người. Nói xong, cô lại tập trung vào công việc của mình. Khoảng nửa tiếng sau, Cố Đào quay lại cùng buồn bực. Cuối tuần trong cửa hàng có nhiều khách hơn bình thường, Khương Mộng không phải là khách hàng duy nhất ở đây. Tuy nhiên, buồn bực vừa bước vào cửa hàng đã thấy Khương Mộng. Cả buổi chiều, nó cũng không chịu trở về phòng thay đồ mà nằm ghé vào một chỗ cách Khương Mộng không xa. Cái đầu to tròn nằm gác lên 2 móng vuốt, nhìn chăm chăm về phía cô. Tuy rằng không bám người, nhưng khoảng cách cũng không xa, giống như là nó đang ngồi ở đó để trông chừng cô vậy. Nhiều lần Khương Mộng phải dừng lại việc uống cà phê để nhìn nó. Cô luôn có chút ảo tưởng giống như mình đang quay lại năm cuối cấp 3, đang bận học bài và có Tia Chớp nằm ở bên cạnh. Cảnh tượng đó cho cô một cảm giác an toàn không thể giải thích được. Đôi mắt cô nhìn màn hình đã lâu nên cô liền tháo kính ra, sau đó đặt một bên. Khi cô ngẩng đầu lên, cô vẫn có thể nhìn thấy ngọn núi xinh đẹp ở phía xa, qua khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Cô nhớ rất lâu trước kia mình từng nói với Cận Chiêu sau này muốn cùng anh mở một quán cà phê nằm dưới chân núi. Khi đó cô cảm thấy cuộc sống như vậy rất mỹ mãn và an nhàn. Giờ mới biết được đề nghị kia ngây thơ đến mức nào. Chẳng hạn như quán cà phê này phải chịu thua lỗ tận 2 năm mới có thể kiếm được tiền. Cũng không biết tại sao năm đó cô lại có ý đó nữa. Lúc sắc trời dần tối, cô cất máy tính vào túi rồi duỗi lưng. Cô đi tới muốn xoa đầu buồn bực một cái và chuẩn bị về nhà. Buồn bực chậm rãi đi theo phía sau cô và tiễn cô ra tận sân. Khương Mộng đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại. Một ý nghĩ kỳ quái lập tức xuất hiện trong đầu cô. Cô bất thình lình kêu lên một tiếng. Tia chớp! Buồn bực đang ngẩn ngơ ngồi ở cửa, lập tức đứng dậy, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Giây tiếp theo, nó liền lao ra khỏi sân và chạy về phía cô. Tập truyện hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé.